hôm nay mình sẽ không góp chữ dài dòng mất thời gian nữa, mệt quá rồi, đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé, cách chương.